Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, chương 310, Sunet ra. Ở Sunet trên người không để lại dấu vết, chiếm chút lợi lộc. Đoán chừng Sunet đã đến nhẫn nại cực hạn về sau. Hades mới ngẩng đầu, chỉ cùng với chính mình sân, vẻ mặt làm bộ đáng thương nhìn Sunet. Ở đâu? Sunet tỷ, ngươi mới vừa đánh hư phòng của ta, đêm nay ta không có địa phương ngủ. Cho nên, Sunet nhìn hắn chằm chằm, cho nên ở phòng của ta tử tu tốt phía trước, ta chỉ có thể nhà ngươi ngủ. Hades chắp hai tay xin nhờ nói, chuyện này cứ như vậy hổ đầu đuôi rắn quá khứ. Đương nhiên, cái này lý thuyết là Sunet hủy đi Hyuga nhất tộc ra môn sự tình. Liên quan tới Hades cùng Sunet sự tình, Sunet biểu thị không để yên. Còn như Hades đến cùng bởi vì chuyện gì chọc cho Sunet phát lớn như vậy tinh khí, trở lại một cái liền hủy đi nhà của hắn. Mọi người mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không hỏi nhiều. Rất rõ ràng, không ai sẽ đem hai người liên lạc với trên quan hệ nam nữ đi. Dù sao một cái mới 12 tuổi, một cái đã 52 tuổi, không phải quá tất cả mọi người không ngờ tới chính là bọn họ thật vẫn chính là quan hệ nam nữ. Ở gặp qua Hades về sau, Sunet rốt cuộc bất đắc dĩ bị Jiraiya mang đi Hokage phòng làm việc. Vài cái cố vấn đã tại cái kia 793 bên trong đợi thật lâu. Hai cái cố vấn cộng thêm Jiraiya ở Sunet bên cạnh quỷ quỷ túy túy trò chuyện hồi lâu, rốt cuộc định ra rồi kế nhiệm Hokage thời gian. Nguyên bản Hokage kế nhiệm nghi thức cần chọn một hoàng đạo cát nhật, còn muốn có đại danh xem lễ, nhân vật nổi tiếng yến hội, đồng minh thôn ảnh làm nhân chứng. Bất quá bởi vì Konoha mới vừa cùng Sa Nhẫn thôn phát sinh qua chiến tranh, trên quốc tế hình thức có chút vi diệu. Hơn nữa Danzo vẫn còn đối với Hokage vị trí nhìn chằm chằm. Cho nên tất cả giản lược, ba thiên về sau liền tổ chức Hokage kế nhiệm nghi thức. Mấy người thương lượng đến bầu trời tối đen, mới từ Hokage trong phòng làm việc đi ra. Sunet cự tuyệt Jiraiya nói mời khách ăn, cùng Shizun hai người cùng nhau chạy về nàng ở Konoha ra Senju nhất tộc tộc địa. Senju nhất tộc tuy là chỉ còn lại có Sunet một người, nàng lại ly khai Konoha thời gian mười mấy năm, thế nhưng làm Konoha người sáng lập nhất hệ, nơi đây mỗi ngày đều sẽ có người quét tước. Sunet không đến mức trở về Konoha lại không chỗ ở. Xuyên qua có chút trống vắng tộc địa, Sunet đi tới thuộc về của nàng sân, ở trong đó đã sáng nổi lên đèn. Nàng mở cửa, chỉ thấy một cái liếc mắt thiếu niên đang nhàm chán ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy nàng trở về, lập tức mừng rỡ. Sunet tỷ tương đương, Hades vẻ mặt tươi cười đi tới cửa, đang chuẩn bị ôm lấy Sunet, lại bị nàng để ở cái trán. Tiểu quỷ, Sunet lộ ra kinh khủng biểu tình nhìn hắn. Phía trước người nhiều như vậy vây xem, bất tiện nói chuyện ngày đó. Hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao đối đãi ngươi? Hades vô tội trừng mắt nhìn, chỉ vào Sunet phía sau. Còn có một cái, ngươi đem Shizun tỷ đã quên, đừng cho ta nói sang chuyện khác. Đến khi Shizun sau khi đi vào, Sunet đóng cửa lại, hai người đều mặt không thay đổi nhìn đối diện Hades. Nói đi, chuyện ngày đó, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Kỳ thực ta mới vừa làm xong cơm tối, các ngươi có muốn hay không ăn cơm trước? Hades nhìn chung quanh, sau đó chỉ bàn ăn phương hướng. Ngươi cứ nói đi. Sunet khoanh tay hừ một tiếng, ta cảm thấy hẳn là ăn cơm trước, nếu không, đồ ăn sẽ lạnh. Hades cười hì hì lôi kéo hai người đi bàn ăn. Ở trên bàn cơm, Hades lại là xin khoan dung lại là xin lỗi, rốt cuộc để hai người sắc mặt hòa hoãn lại. Bất quá nên đối mặt còn là muốn đối mặt. Được rồi, hiện tại chúng ta cũng có thể thật tốt nói một chút à. Ăn cơm xong về sau. Ba người mặt đối mặt ngồi ở trong phòng khách. Sunet bất đắc dĩ xoa trán một cái, lại hỏi, chúng ta sau này quan hệ, ngươi là tính thế nào? Trải qua Orochimaru một lần kia ngắt lời, CSAC, Sunet không thừa nhận cũng không được. Hades kỳ thực đã ở chính mình tâm lý chiếm cứ nhỏ nhoi. Ngay cả đối với cắt cảm tình, cũng bắt đầu từ từ mơ hồ. Cái này là chuyện đương nhiên. Từ nhỏ đã hôn tới hôn lui, lại lần gặp gỡ cư nhiên bị trực tiếp đẩy tới, còn có thể coi hắn làm đệ đệ mới là lạ. Nghe xong Sunet lời nói, Hades đi tới đối diện, ở Sunet, Shizune giữa hai người ngồi xuống, tự tay đem hai người ôm lấy. Ở đâu, phía trước không phải đã nói rồi sao? Chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Cho nên nói, ngươi tên tiểu quỷ này là muốn đối với chúng ta phụ trách sao? Sunet tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Đây không phải là trách nhiệm. Hades chăm chú nhìn nàng. Nói ra, là bởi vì yêu. 7 năm trước chúng ta gặp nhau thời điểm, ta đã bị các ngươi hấp dẫn. Đối với Hades lời nói, Sunet cùng Shizune đều không thế nào tin tưởng. Dù sao 7 năm trước, Hades mới chỉ có 5 tuổi đại, cái nào 5 tuổi tiểu quỷ sẽ muốn gái a? Tuy nhiên làm sao có yêu hay không, hai người cũng không muốn truy cứu, lặng lặng bị Hades ôm. Sunet giọng bên trong có chút mờ mịt, tiểu quỷ, nói cái gì vĩnh viễn a? Ngươi thấy cho chúng ta có thể đi thật xa. Hades lứa tuổi, để Sunet đối với chút tình cảm này tràn đầy không phải tín nhiệm. Chí ít ở ta chết rơi phía trước, ta là Zetsu sẽ không buông tay. Hades mỉm cười, nắm chặt tay của hai người, giọng nói trịnh trọng cam kết. Màu bạc ánh trăng từ bên cửa sổ hạ xuống, bò đến ba trên thân thể người, để trên đất cắt hình liên thành một mảnh. 3 ngày sau, Sunet kế nhiệm nghi thức hoàn thành viên mãn. Lúc này nàng đang đầu đội lấy một cái có dấu hỏa chữ đấu lạp, đứng ở trên đài cao phát biểu nhậm chức diễn thuyết, còn thường thường sẽ đối với phía dưới hoan hô đoàn người huy động cánh tay. Hades mặt nở nụ cười nhìn đây hết thảy, tâm lý nhưng có chút cảm giác bất đắc dĩ, bởi phòng ốc của hắn bị phá hư rất triệt để, cho nên mấy ngày nay hắn vẫn ở tại Sunet trong nhà. Vốn tưởng rằng sẽ lúc đó qua tính phúc sinh hoạt, kết quả lại phát hiện hai nữ nhân trời vừa tối liền đóng chặt cửa sổ, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, căn bản không cho hắn có cơ hội dùng lại hư. Rõ ràng đều đã thầm chấp nhận chúng ta quan hệ của ba người, lại còn như thế ngượng ngùng. Hades ở tâm lý nảy sinh ác độc thầm nghĩ, không được, đêm nay nói cái gì đều muốn ăn được thịt, nếu không cuộc sống này không có cách nào khác qua. Hắn đã quyết định mượn Sunet hôm nay lên làm Hokage mượn cớ, chờ một chút đi mua thêm một chút rượu, cơm tối thời điểm đem nàng cùng Shizune hai người đồng thời qua chén. Sau đó say ba tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.